Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, Quy Hàng. Nguyên Thông Giáo Lang Tử dã tâm. Cùng chúng ta đã thành thủy hỏa chi thế. Triệu trưởng môn, Thiên Đan Tông quyết định toàn phái đông rời. Đến Thiên Phong cùng Hạo Thiên Tông tụ hợp. Nhập vào Hạo Thiên Tông. Đến lúc, còn xin triệu trưởng môn có thể cho chúng ta một khối địa bàn. Tìm an thân lập mạng chỗ tại. Thiên Đan Tông Tông chủ Cát Bình Hải nói. Hoan nghênh hoan nghênh. Đến lúc, Cát Đại Sư ngược lại là có thể cùng bản Tông Dược Đường đường chủ Cố Đạo Tử Đại Sư thường xuyên. Luận bàn đan đạo. Triệu Tinh Thần cười to nói. Có thể cùng Dược Vương luận bàn. Cát Mỗ tam sinh hữu hạnh. Cát Bình Hải nhẹ gật đầu. Dẫn người vội vàng rời đi. Triệu trưởng môn. Ta Vạn Khí Tông cũng muốn chuyển tới cùng các ngươi làm hàng xóm. Đến lúc, có thể hay không tại Thiên Phong vùng ven cho chúng ta một khối địa bàn. Đương nhiên, chúng ta sẽ dùng binh khí trao đổi. Vạn Khí Tông Tông chủ Lạc Tử Hà nói. Địa bàn chúng ta nhiều cực kỳ. Các ngươi tới làm sao chọn đều được. Còn trao đổi thì không cần. Đều là bằng hữu, cùng chung hoạn nạn nha. Triệu Tinh Thần cười ha hả gật đầu nói. Triệu Tông chủ nghĩa Bạc Vân Thiên, rộng nhân đại nghĩa, là chúng ta mẫu mực. Đa tạ, cái kia Lạc Mỗ ta đi đầu một bước. Lạc Tử Hà nói, Triệu Tông chủ, lão phu đi đầu một bước, chờ có rảnh lại đến Hạo Thiên Tông làm cho cốc rượu uống. Nếu có Nguyên Thông giáo sự, Triệu Tông chủ chi cái tin, Dương Mỗ nhất định dẫn người đuổi tới. Thánh Hỏa giáo Dương Thành nói, đổi mới nhất nhanh điện thoại bưng. Nhất định nhất định. Triệu Tinh Thần gật đầu. Không lâu, mấy ngàn người đi sạch sẽ, liền còn lại Hạo Thiên Tông mấy trăm nhân mã. Cát Bình Hải ngược lại là thức thời, dứt khoát trực tiếp liền gia nhập Hạo Thiên Tông. Lạc Tử Hà lòng có chỗ không cam lòng, nhưng lại nghĩ tới đến cọ Hạo Thiên Tông thế lực, chỉ chuyển tới ở nhờ mà không nguyện ý quy thuận Hạo Thiên Tông. Về phần Dương Thành cùng Cổ Bất Thông, hai vị đều là nhân tiên cảnh, đều có nhất định thực lực, tự nhiên không nguyện ý gia nhập Hạo Thiên Tông, chỉ là lấy đồng minh giọng điệu lẫn nhau cùng tồn tại. Nhưng là, bọn hắn lại sợ Nguyên Thông giáo tiêu diệt từng bộ phận. Sở dĩ, cũng vẫn là nghĩ cọ Hạo Thiên Tông uy danh, đều là lão hồ ly. Lệnh Vô Tùng nói, một cái mấy ngàn năm đại tông, nói không có liền không, cái này là cá nhân đều khó mà tiếp nhận. Bất quá, bọn hắn đã nghĩ vớt chỗ tốt lại không nguyện ý quy thuận. Đây là vụn cắt một bàn, bất lợi cho chúng ta thống nhất chỉ huy, cùng chống chọi với cường địch. Đến lúc, sẽ có bọn hắn quả ngon để ăn. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, dứt khoát mặc kệ bọn hắn, để bọn hắn chết đi. Đồng Tam Hư nói, không sai, lần này chúng ta hy sinh to lớn như thế. Bỏ ra như thế một cái giá lớn, bọn hắn còn nhìn không thấy sao? Cái này Đông Thắng Thần Châu, trừ Chúa Công, không ai có thể cứu bọn hắn. Những người này không gặp Thiên Hà Bất Tử Tâm, đã nghĩ vớt chỗ tốt lại không muốn trả giá. Thật đợi đến cái kia thời gian liền không còn kịp rồi. Có đến bọn hắn khóc, Triệu Cô Độc tức giận nói, những này trước đừng quản, chúng ta đánh trước Lý Dường như nhà tông phái chính là. Có Thiên Đan Tông gia nhập, chúng ta Hạo Thiên Tông nhân mã cũng không ít, chỉ bất quá, Thiên Đan Tông cao thủ cũng không nhiều. Bất quá, đan dược ngược lại là không cần lo lắng. Đến lúc, thêm lên Cố Đạo Tử dẫn đầu, chúng ta luyện chế thất chuyển kim đan tốc độ đem thêm nhanh. Chỉ có đại lượng luyện chế ra thất chuyển kim đan mới có thể đại lượng bồi dưỡng ra cao thủ tới. Chỉ cần chúng ta có được một nhóm lớn tán tiên. Bọn hắn đến lúc khóc hô hào muốn gia nhập chúng ta Hạo Thiên Tông. Chúng ta còn không muốn dựng lý bọn họ. Triệu Tinh Thần hừ nói. Liền nên như thế. Đồng Tam hung hăng bóp một cái nắm đấm. Hiện đang khiến cho như thế hỏng bét. Không biết được nửa năm sau Hoa Quả Sơn Phúc Địa làm sao mở ra. Lệnh Vô Tùng nói. Trang Kiến Cường là sẽ không bỏ qua cho cơ hội này. Chỉ bất quá. Hoa Quả Sơn Phúc Địa mở ra chìa khóa trưởng khống trước kia thập đại tông trước năm vị tông chủ. Trong tay, Ngọc Nữ Tông chiếc chìa khóa kia bị chúng ta đoạt tới. mà đổi thành bên ngoài bốn thanh trưởng khống tại trang kiến cường. Cổ Bất Thông, Dương Thành cùng Đường Thiên Dương trong tay. Đường Thiên Dương cùng chúng ta sát nhập, chúng ta liền nắm trong tay hai cái chìa khóa, thiếu một thanh đều mở ra không được. Đến lúc chúng ta lại cùng Trang Kiến Cường bàn điều kiện chính là, Triệu Tinh Thần nói, Cổ Bất Thông cùng Dương Thành hẳn là sẽ hướng về chúng ta. Thực tế bên trên liền biến thành Hạo Thiên Tông cùng Nguyên Thông giáo chia cắt danh ngạch. Lệnh, Vô Tùng nói, không sai biệt lắm liền loại tình huống này, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ta là lo lắng Nguyên Thông giáo sau tiếp theo sẽ còn chỉnh bướm yêu tử. Lệnh Vô Tùng nói, trải qua này một điểm qua đi Nguyên Thông giáo cũng là nguyên khí đại thương. Bọn hắn muốn chỉnh cái gì chúng ta tiếp chiêu chính là, Triệu Tinh Thần đại khí bàng bạc, trực tiếp diệt bọn hắn. Triệu Cô Độc càng hăng hái. Đúng rồi Thiên Dương, người mang theo Cố Đạo Tử Triệu Côn bọn hắn về trước chuyển Hạo Thiên Tông. Ta cùng Lệnh Vô Tùng mấy người bọn hắn còn có việc đi xử lý. Đợi xử lý xong sau lại về núi. Khoảng thời gian này Hạo Thiên Tông liền giao cho ngươi. Triệu Tinh Thần giao đãi nói. Đường Thiên Dương gật đầu. Mang đám người phân nói mà đi. Hiện trường, liền còn lại Triệu Tinh Thần cùng Lệnh Vô Tùng. Đồng Tam cùng Triệu Cô Độc bốn người. Chúa Công, Biển Huyền truyền đến tin tức. Đã có năm đó Thái Tiên Vương Triệu Đình hậu nhân tin tức. Nghe nói, liền tại Tây Bộ Thiên Hải, xung quanh. Bất quá, vị trí cụ thể còn không rõ ràng lắm. Chỉ là đạt được một chút có liên quan tin tức mà thôi. Lệnh Vô Tùng nói, khiến Biển Huyền là Lệnh Vô Tùng nhất kiệt xuất hậu đại. Năm gần chừng 30 tuổi, nhưng đã bước vào nhất phẩm nhân tiên chi cảnh. Tuyệt đối xưng được là kinh tài tuyệt diễm. Đoạn thời gian trước khiến Huyền Hải cũng không tại Yến U Thành. Sở dĩ, cùng Triệu Tinh Thần cũng chưa từng gặp mặt. Thiên Hải được xưng là Thiên Thượng Chi Hải. Nơi đó thế nhưng là đẹp đến mức không giống như là nhân gian a. Đồng Tam sờ một cái râu ria. Một mặt hướng về cười nói. Đó là đương nhiên, Thiên Hải quá cao, mấy ngàn trượng chi cao. Giống như sống tại không trung giống như. Sở dĩ, được xưng là Thiên Hải. Lệnh Vô Tùng nhẹ gật đầu nói. Kỳ thật, Huyền Hải tu tập cũng không phải là ta Lệnh gia võ học. Từ nhỏ liền bị một cái cao nhân đón đi. Úc, chẳng lẽ người nguyện ý? Đồng Tam kinh ngạc, hỏi, đương nhiên không muốn. Huyền Hải lúc sinh ra đời trên trời rơi xuống kỳ lân hiện ra. Ta làm sao bỏ được? Bất quá, cao nhân kia lộ một tay. Ta đáp ứng, Lệnh Vô Tùng nói. Úc, mau nói, cao nhân lộ cái gì? Thế mà có thể để ngươi đáp ứng? Đồng Tam hiếu kỳ tâm đi lên. Để ta đánh hắn, bất quá, người kia liền đứng tại chỗ. Ta đánh như thế nào cũng là công dã tràng. Ta biết, ta không phải đối thủ của hắn. Huyền Hải có thể đi theo hắn, cũng là phúc khí của hắn. Quả nhiên không sai, mấy năm trước vừa rơi 30 tuổi thời gian liền bước vào nhân tiên nhất phẩm chi cảnh. Nếu như đi theo ta, không đến 50 tuổi khẳng định không cách nào bước vào. Lệnh Vô Tùng một mặt bội phục nói. Hắn là ai? Triệu Cô Độc hỏi. Không rõ ràng. Lệnh Vô Tùng lắc đầu. Đồng Tam một mặt im lặng nhìn xem hắn. Ngươi liền hắn là ai đều không rõ ràng liền dám đem hậu bối giao cho hắn. Triệu Cô Độc cũng là một mặt im lặng bộ dáng hỏi. Ha ha, như thế cao nhân chẳng lẽ sẽ còn hại chết nhà ta hậu bối hay sao? Nếu quả thật có này tâm, người ta căn bản cũng không tất cùng ta chào hỏi. Trực tiếp đoạt người đi chính là. Người có thể làm gì hắn? Lệnh Vô Tùng sờ một cái râu ria. Cười nói. Cái này trên đời kỳ nhân dị sĩ vẫn phải có. Cũng không phải là bọn hắn không thật lợi hại. Là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không thèm tại hiếu thắng đấu thắng. Triệu Tinh Thần nói. Chém giết nhân tiên nhiều tên. Đại phá Nguyên Thông giáo âm mưu. Để Thiên Đan Tông quy thuận, các tông tin phục, uy danh đại trấn, lại đạt được Thiên Tử Long, được cao nhân tương trợ, thưởng công nghiệp trị 589.630 điểm. Cao nhân tương trợ, Triệu Tinh Thần tại thu hoạch được đại lượng điểm giá trị ban thưởng sau mừng rỡ trừ trong lòng có chút nghi hoặc không hiểu. Cái gì cao nhân? Không phải là tại trong lúc nguy cấp Nguyên Thông giáo bên kia đột nhiên giấy lên đại hỏa. Trận kia lửa vô cùng quỷ dị. Không phải là cái gì cao nhân tại phía sau thả một thanh đuốc. Người kia là ai? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.